Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 80, Susano tiến hóa, vạn thú đồ phổ bên trong cái kia vạn thú tập kết hình ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu toát ra có chút ít hoang mang đến, Sở Dịch tạm dừng buông ra dây cung, đem phán quyết chi tiễn bắn vào, số 0, thể nội động tác. Ngược lại liền mở ra Tu La Chi Đồng thi triển nhân gian đạo uy năng. Kết hợp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu kỹ càng cảm giác lên phát sinh trước mắt dị trạng. Mà ở nhân gian nói uy năng, lại một lần thuận lợi cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đan vào một chỗ lúc, quanh, vô hình ở giữa, Sở Dịch. Cảm thấy trong đầu giống như là nổ tung một dạng. Chợt lại dùng nhìn bằng mắt thường hướng trước mắt vạn thú đồ phổ lúc. Cái kia huyền diệu vạn thú đồ phổ lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nguyên lai, địch mạc cái kia ra hỏa chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong Caesar chế tạo không sai biệt lắm. Đa số đều là động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ a. Yên lặng cảm khái một tiếng, Sở Dịch trong nháy mắt thì minh bạch, vì sao cái kia ẩn chứa vô tận huyền diệu vạn thú đồ phổ lại đột nhiên hiển hiện ở trước mặt mình. Đầu tiên, trước tiên là nói về nói, số 0, bành trướng linh hồn năng lượng bên trong. Vì sao ẩn giấu đi vô tận huyền diệu vạn thú đồ phổ đi? Thực đáp án vô cùng đơn giản. Chính là cùng khoa học cuồng nhân địch mạc phát minh nhân tạo trái ác quỷ có cùng một nhịp thở quan. Hệ, có lẽ tại nhân tạo trái ác quỷ bên trong, động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ là đơn giản nhất. Chế tác trình tự cùng tỷ lệ thành công, sao muốn so chế tạo một khỏa tự nhiên hệ, hoặc là hệ siêu nhân tạo trái ác quỷ đơn giản đi. Cho nên... vô luận là hải tặc nguyên tác bên trong Caesar, cũng hoặc là Sở Dịch hiện nay tiềm ẩn địch nhân địch mạc. Bọn họ chế tạo nhân tạo trái ác quỷ đa số đều là động vật hệ. Ở chỗ này, không bài trừ hai người có chế tạo tự nhiên hệ, hoặc là hệ siêu nhân tạo trái ác quỷ khả năng. Mà địch mạc chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, đã đa số đều là động vật hệ. Cái kia có một chút. Cũng là không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chính là địch mạc dưới chướng vật thí nghiệm. Đa số đều là nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ năng lực người. Lúc trước, số 0, phát huy thời điểm. Không phải hấp thu đại lượng địch mạc dưới chướng vật thí nghiệm linh hồn năng lượng sao? Đang hấp thu những cái kia linh hồn năng lượng đồng thời. Thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0. Rõ ràng là đem những người kia trong thân thể ẩn giấu đi ác ma. Khí tức, cũng chính là nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ năng lực. Toàn bộ hấp thu đến trong thân thể mình mặt. Chỉ bất quá, số 0, trong nháy mắt hấp thu trái cây năng lực quá nhiều. Hắn hoàn toàn không kịp tiêu hóa. Cho nên, cho dù là tại Sở Dịch đem, số 0, kéo vào biển sâu 2 vạn mét phương vị lúc. Số 0, thu hoạch được đa số trái ác quỷ năng lực. Vẫn lưu tại hắn linh hồn năng lượng bên trong. Cũng không hề hoàn toàn, hấp thu, hóa thành bản thân hắn năng lực. Chợt theo trái ác quỷ năng lực tập kết, tràn ngập vô tận huyền diệu vạn thú đồ phổ liền hình thành tại, số 0, linh hồn năng lượng bên trong. Đến mức vạn thú đồ phổ hiển hiện nguyên nhân. Thì là bị phán quyết chi tiễn uy hiếp. Phán quyết chi tiễn có thể thôn phệ người khác linh hồn năng lượng. Tại phá hủy người khác linh hồn năng lượng đồng thời. Đem cái kia bộ phận linh hồn năng lượng hóa thành là Sở Dịch lực lượng. Cũng là bởi vì như thế. Sở Dịch đem toàn bộ linh hồn năng lượng rót vào. Hình thành phán quyết chi tiễn thời điểm. Nguồn gốc từ tại linh hồn uy hiếp chính là kích thích đến số 0. Linh hồn năng lượng bên trong ẩn tàng vạn thú đồ phổ. Mà cái kia vạn thú đồ phổ chính là vì bảo vệ số 0, bởi vậy mới hiển hiện tại Sở Dịch trước mặt. Chỉ tiếc vốn là muốn bảo hộ số 0, hoặc là nói là bảo vệ tự thân vạn thú đồ phổ nhất định là muốn tính sai. Dù sao cho dù là Sở Dịch cũng không nghĩ tới, ma tượng trong không gian Tu La ma tượng đúng là có thể tại vạn thú đồ phổ hiển hiện. Nghĩ đến muốn bảo vệ, số không, thời điểm, bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Tuy nhiên Tu La ma tượng lực lượng với ta mà nói vẫn như cũ là thần bí như vậy. Khả năng để Tu La ma tượng sinh cộng minh đồ vật, tất nhiên là đối ta hữu dụng đồ vật. Nếu là hữu dụng, cái kia bị hải quân phán định là hải tặc, ta liền trực tiếp đoạt lại tốt. Danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số không. Người hấp thụ đến tất cả nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ năng lực, ngưng kết thành vạn thú đồ phổ. Hiện nay là ta. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch đứng nhiên buông ra thẩm phán chi cung dây cung. Phán quyết chi tiễn bắn giết. Bành. Trước kia thì khóa chặt, số không, linh hồn khí tức. Phán quyết chi tiễn chỉ cần bắn ra, liền không có bắn không trúng bia đạo lý. Mà vào giờ phút này, Sở Dịch cùng, số không, cơ hồ không có bao xa khoảng cách. Trực tiếp dẫn đến kết quả chính là, Sở Dịch cũng không biết hắn rót vào toàn bộ linh hồn năng lượng phán quyết chi tiễn đến cùng nương. Theo lấy như thế nào uy thế? Hắn chỉ nghe, siêu, một tiếng âm thanh phá không. Bị bắn đi ra phán quyết chi tiễn đã đâm vào đến, số không, thể nội. Sau đó, cơ hồ là tại phán quyết chi tiễn chui vào, số không, thể nội thời khắc bên trong. Sở Dịch đem, số không, phần mộ bố trí tại biển sâu 2 vạn mét ưu thế thì hiện ra. Trong nháy mắt, phán quyết chi tiễn chui vào, số không, thể nội. Số không, thân thể lại không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Bởi vì nước biển khắc chế, số không, trái ác quỷ năng lực. Ở trong nước biển, số không, giống như là không có nửa điểm thân thể ưu thế. Cho nên phán quyết chi tiễn chui vào, số không, trong thân thể trong nháy mắt. Quả thực có thể nói là phi tốc bao phủ dấu ở, số không, thân thể mỗi một tế bào bên trong linh hồn. Năng lượng. Tiến một bước lớn mạnh tự thân, ngay sau đó trong thân thể lại không có nửa điểm linh hồn năng lượng. Phán quyết chi tiễn có thể nói là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Quay đầu liền muốn công phá, số không, linh hồn. Nhưng ở phán quyết chi tiễn bắt đầu thôn phệ, số không, linh hồn năng lượng trước đó. Tại phán quyết chi tiễn phía trước vẫn có một cửa ải. Chính là vì bảo vệ, số không. Linh hồn hiển hiện mà đến vạn thú đồ phổ. Siêu, trước một giây, phán quyết chi tiễn vừa thôn phệ hết, số không, trong thân thể ẩn tàng linh hồn năng lượng. Lấy càng thêm mạnh thế tư thái liền muốn công phá, số không, linh hồn bổn nguyên. Nhưng tại sau một giây thời điểm, bành, tụ tập vạn thú đồ phổ, tựa như là thuẫn bài một dạng ngăn cản tại phán quyết chi tiễn phía trước. Chỉ tiếc cứ việc vạn thú đồ phổ là ngăn cản phán quyết chi tiễn tiến lên cước bộ, lại là không có thể ngăn cản phán quyết chi tiễn thôn phệ cước bộ. Không thể thôn phệ, số không, linh hồn. Trước hết đưa người vạn thú đồ phổ thôn phệ hết tốt. Phán quyết chi tiễn tựa như là ôm lấy đơn giản như vậy thô bạo ý nghĩ một dạng, đụng đầu vào vạn thú đồ phổ phía trên. Đột nhiên liền bắt đầu thôn phệ lên ngưng kết vạn thú đồ phổ lực lượng. Đem, số không, linh hồn năng lượng bên trong những cái kia vô cùng pháp, tiêu hóa, ác ma khí tức. Toàn bộ chuyển vận đến Sở Dịch trong thân thể. Mà khi vạn thú đồ phổ bên trong ác ma khí tức như sóng chiều giống như tuôn gia nhập thể nội. Sở Dịch cảm giác như thế nào đâu? Là đau, đau đến không muốn sống đau. Loại đau khổ này, hoàn toàn cũng là dùng linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn thống khổ. Liền Sở Dịch cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ thống khổ. Cho nên tại cái kia tê tâm liệt phế thống khổ dưới, Sở Dịch cũng không có phát hiện phán quyết chi tiễn thôn phệ đến ác ma khí tức. Cũng không có tại rót vào trong cơ thể hắn về sau. Hóa thành là bản thân hắn lực lượng. mà chính là tiến vào ma tượng trong không gian, hóa thành ác ma hạt giống chất dinh dưỡng. Ác ma hạt giống lại một lần thu hoạch được chất dinh dưỡng, đưa đến kết quả trực tiếp, cũng là tu la ma tượng lại có thể theo ác ma hạt giống chỗ đó hấp thụ lực lượng. Mà ma tượng trong không gian tu la ma tượng mạnh lên, cho ký chủ sở dịch một chút chỗ tốt là tất nhiên. Cũng là bởi vì như thế, theo ngăn cản tại số 0, linh hồn trước vạn thú đồ phổ dần dần tiêu tán. Theo ma tượng trong không gian ác ma hạt giống hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, khiến tu la ma tượng hấp thụ lực lượng càng đổi càng nhiều lúc như là máu nhuộm giống như hào quang. Bỗng nhiên bao phủ tại sở dịch trên thân thể. Sau đó, theo cái kia máu nhuộm giống như quang mang dần dần ngưng kết thành tu la Susano bộ dáng. Bao phủ tại sở dịch trên thân lúc, nguyên bản chỉ là ban đầu hình thái tu la Susano, rốt cục bắt đầu tiến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.